Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534 báo thù. Nói đến nơi đây, Trương Giang uổng phí tạm dừng hạ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Hồng Đạt cả khuôn mặt đều hắc trầm như nước. Nghĩ đến kế tiếp nói khả năng sẽ trực tiếp làm vị này hắc lão đại bão nổi. Trương Giang dừng một chút, một hồi lâu mới tiếp tục nói. Hồng tiểu thư, tứ chi bị chém, thân thể có bao nhiêu chỗ vết thương. Bước đầu hoài nghi trước khi chết chịu quá, ngược đãi. Mặt khác hung thủ tựa hồ không sợ chúng ta phát hiện Hồng tiểu thư. Thân phận của nàng, chứng chờ tài vụ đều đặt ở quần áo túi tiền chung. Bởi vì đoạn trưởng Lê Sách cùng thi, Hồng tiểu thư so đối ăn khớp, cho nên xác định thân phận. Nhưng vì bảo đảm tin tức không có lầm, đã ân bài người kiểm tra đo lường DNA. Hồng Đạt lúc này sắc mặt biến thành màu đen, cả người run rẩy. Trương Giang sau lại nói hắn cơ hồ không nghe đi vào. Lỗ tai chỉ hồi phóng câu kia tứ chi bị chém, nói đi theo Hồng Đạt cùng đi thủ hạ nghe được Trương Giang nói cũng là khiếp sợ. Tiếp theo xem Hồng Đạt sắc mặt không đúng, một đám cúi đầu không dám nói lời nào, trong lòng lại ở kêu gào, rốt cuộc là ai như vậy không muốn sống cũng dám động hồng môn người, cái này lão đại chỉ sợ muốn phát lửa lớn. Bên kia Trương Giang còn đang nói làm hắn tốt nhất đừng đi xem. Hồng Mạn như thi thể sưng vù lợi hại, không biết hung thủ làm cái gì. Thi thể hư thối bất kham lại còn có phát ra từng trận tanh tưởi. Phía trước một cái cảnh sát trực tiếp liền phun ra. Nhưng Hồng Đạt hiển nhiên không tiếp thu cái này đề nghị. Hắn này vài thập niên tới cái dạng gì thi thể chưa thấy qua. Còn chưa nói có thể làm hắn biến sắc mặt, huống chi lúc này muốn xem vẫn là hắn tiểu nữ nhi. Lại như thế nào khó coi, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Chỉ là trong lòng là như vậy tưởng, đương nhìn đến màu đen túi hạ thi thể khi, Hồng Đạt vẫn là đồng tử co rụt lại. Nôn phía sau truyền đến vài tiếng nôn khan. Hồng Đạt hung tợn quay đầu lại nhìn lại liếc mắt một cái. Hắn mấy tên thủ hạ tức khắc che miệng lại chạy đến bên cạnh. Thẳng đến đi ra nhìn không tới thi thể. Trên mặt vẫn là hơi hơi trắng bệch. Thiên A, kia vẫn là người sao? Thật ghê tởm. Trương cảnh sát, ta muốn biết khi nào ta mới có thể đem người mang về. Hồng Đạt nhìn chằm chằm kia thi thể một hồi lâu, mới đối bên cạnh Trương Giang nói. Trương Giang sửng sốt, vốn tưởng rằng đối phương nói làm hắn cha hung phạm. Nghe được lời này liền minh bạch đối phương là muốn chính mình tra xét. Đó là nói, nhanh nhất muốn buổi chiều. Ta nơi này đã lập hồ sơ, nhưng là còn muốn mang về cục cảnh sát. Bên cạnh mấy cái cảnh sát nghe được lời này, biểu tình uổng phí một thanh. Bọn họ là nghỉ hè rớt lại đây tân cảnh, thực tập 3 tháng trở về. Đây là lần đầu tiên thấy thi thể. Nghe nói muốn mang thi thể trở về, liền minh bạch lại muốn động thủ. Như vậy tưởng tượng, dạ dày lại quay cuồng lên. Kia hành, có thể lãnh thời điểm phiền toái ngươi cho ta biết một tiếng, Hồng Đạt nói. Theo sau Hồng Đạt lại nhìn mắt nữ nhi thi thể, trầm khuôn mặt rời đi, đi ngang qua những cái đó vây xem người qua đường bên người khi. Hắn cả người phát ra hôi hổi sát khí làm mọi người sôi nổi né xa ba thước. Hồng Đạt ở hồi trình trên xe cấp thê tử Quách Mỹ gọi điện thoại. Nghe bên kia không ngừng hỏi nữ nhi tin tức thê tử, nhịn xuống đau kịch liệt tâm tình, đem chân tướng nói cho thê tử. Nghe tới bên kia tê tâm liệt phế tiếng khóc khi, hắn nắm di động tay hơi hơi phát khẩn, trấn an thê tử vài câu, cắt đứt điện thoại, Theo sau Hồng Đạt, trong đầu cơ hồ vẫn luôn ở hồi phóng vừa mới nhìn đến nữ nhi thi thể. Nhiên liền ở mau về nhà thời điểm, hắn lại nhận được nhi tử Hồng Lỗi đánh tới điện thoại. Ba, không hảo, làm sao vậy? Nghe được nhi tử ngữ khí, Hồng Đạt tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Vừa rồi ta nhận được mẹ nó điện thoại, nói muội muội đã chết. Nàng nói là đại tỷ làm, hiện tại muốn đi cấp muội muội báo thù. Ba, đây là thật vậy chăng? Muội muội nàng thật sự đã chết. Hồng Lỗi hoàn toàn là một đầu mông. Hắn hiện tại cũng không ở quốc nội. Khu cùng kinh thành có mười mấy giờ sai giờ. Hoàn toàn là trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Hồng Đạt cũng ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới thê tử sẽ nói như vậy. A Lỗi, chuyện này tối nay lại cho ngươi nói. Ba hiện tại có chút việc bất chấp cùng nhi tử giải thích. Hồng Đạt cắt đứt điện thoại. Đầu tiên là phân phó tài xế hướng Hồng Vân Hương trụ bệnh viện đi. Một bên cấp thê tử đánh đi điện thoại. Chỉ là Quách Mỹ di động nhưng vẫn không người tiếp nghe. Hồng Đạt tức giận mắng một tiếng, chạy nhanh gọi điện thoại cấp bệnh viện. Hồng tiên sinh, ngươi câm miệng, nghe ta nói, điện thoại một chuyển được. Hồng Đạt chưa cho chiếu cố Hồng Vân Hương A-di nói chuyện cơ hội. Liền mau thanh công đạo cái gì, nghe được bên kia trả lời sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Đãi cắt đứt điện thoại sau đó là thúc giục tài xế khai nhanh lên. Nội thành đệ nhất bệnh viện, khu nằm viện, ở vào tầng cao nhất xa hoa trong phòng. Hồng Vân Hương chính dựa vào đầu giường nhìn bệnh viện cung cấp tạp chí. Lại vào lúc này cửa phòng đột bị mở ra. Nàng nghe tiếng nhìn lại, thấy là chiếu cố chính mình người. Đó là không để ý. Đối phương lại cấp vội vàng chạy tới, sốt ruột nói, Hồng tiểu thư, Hồng tiên sinh vừa mới điện thoại nói phu nhân chính hướng bên này, cảm xúc có điểm kích động, làm ngươi tiểu tâm ứng đối, hắn đã ân bài bệnh viện người lại đây, mụ mụ tới sao? Khẳng định là xem ta, Hồng Vân Hương hơi hơi nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần sung sướng. Khán hộ A-di lại là sửng sốt, là như thế này sao? Nhưng nàng mới vừa nghe Hồng tiên sinh lời nói ý tứ giống như không phải như vậy. Rốt cuộc sao lại thế này? Lại nghe Hồng Vân Hương nói, phỏng chừng lại đây còn muốn một hồi. Ta nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa nhớ rõ kêu ta. Nhưng khán hộ A-di vốn định nói cái gì? Hồng Vân Hương đã buông thư nằm đi xuống. Nàng nghĩ lại tưởng tượng Hồng tiên sinh trong điện thoại cũng nói làm Hồng Vân Hương đừng rời khỏi phòng, liền cũng không ra tiếng. Theo sau nhìn Hồng Vân Hương nhắm mắt lại, liền cũng đi theo ra khỏi phòng. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất, người cũng canh giữ ở cửa, liền ở đối phương rời đi sau. Nguyên bản nghỉ ngơi chung Hồng Vân Hương uổng phí mở to đôi mắt. Nàng nhìn chằm chằm cửa một hồi, tiếp theo nâng lên thủ đoạn, ở nơi đó một cái màu bạc vòng tay. Nàng ấn xuống tay hoàn thượng bánh răng, từ vòng tay trung gian không ra địa phương lấy ra một viên thuốc viên, sau đó nuốt đi xuống. Bệnh viện cổng lớn, Quách Mỹ dẫn theo bọc nhỏ, dẫm giày cao gót khuôn mặt vặn vẹo hướng tới thang máy đi đến. Bên người bị Quách Mỹ không cẩn thận chạm qua người qua đường, đều là nhíu mày nhìn cái này nùng trang diễm mặt nữ nhân. Thấy nàng thế tới rào rạt, không khỏi suy đoán đối phương là làm gì. Đồng dạng là cổng lớn địa phương, Hồng Đạt mấy tên thủ hạ nhanh chóng đánh giá bốn phía. Đột nhiên một người nói, ta thấy được, người tiến thang máy, còn lại mấy người nghe vậy sửng sốt. Tiếp theo cất bước chạy qua đi, chỉ là hai cái thang máy đều là ở sử dụng trên đường. Bất đắc dĩ mấy người chỉ phải chạy thang lầu đuổi theo. Đinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Quách Mỹ bước đi ra tới. Nàng nhìn mắt thang lầu phòng phân bố, tìm được muốn đi phòng Hào, tức khắc đi qua. Tuy rằng một lần không có tới xem qua nữ nhân kia, chính là phía trước trượng phu từng phát tin nhắn cho nàng nói qua phòng Hào. Hiện giờ nhưng thật ra tỉnh nàng tìm Money. Quách Mỹ cắn răng vẻ mặt lửa giận. Một năm trước nàng trở về hơn nữa làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá kêu chính mình mẹ khi. Nàng nên biết đối phương đánh cái gì chú ý. Chỉ là vẫn là chậm. Nữ nhi vẫn cứ bị nàng hại chết. Hết chương.